Mạc Ngôn thấy căng thẳng trong lòng, tự mình ngồi xuống ghế ôm Lưu Tiểu Nguyên đặt lên đùi. Chỗ bị thương phía sau không gặp cản trở gì nữa, Lưu Tiểu Nguyên ngoan ngoãn thoải mái ngồi trên đệm thịt ăn cơm uống canh. Mạc Ngôn múc từng muỗng canh cho cậu, dỗ dành để cậu uống nhiều một chút. Kỳ thật anh không cần dỗ ngọt làm gì bởi vốn dĩ Lưu Tiểu Nguyên ăn uống khá nhiều. Sau khi ăn no cậu mới nhớ ra Mạc Ngôn toàn ngồi nhìn mà không động đũa. Ha ha cười ngượng ngùng đưa bát canh tới miệng Mạc Ngôn. Anh còn chưa uống kia, Mạc Ngôn xoa cằm, đây là cho em, ăn uống nhiều rồi mau mập một chút cho anh. Ngày mai em lại tới đây, anh hầm thịt dê với cầu kỳ. Cho em ăn, cầu kỳ, một loại thuốc đông y, Lưu Tiểu Nguyên miệng đầy thức ăn gật gật đầu. Ăn no uống đủ, Mạc Ngôn ngồi trên sofa, Lưu Tiểu Nguyên tựa vào ngực anh, hai người nhỏ giọng ngọt ngào nói chuyện. Mạc Ngôn vuốt ve vùng mông căng tròn của cậu cúi đầu cọ cọ. Để anh xem mông nhỏ có bị làm sao không nào. Không cho xem, em tốt lắm rồi, Lưu Tiểu Nguyên lập tức kinh tỉnh lại, cảnh giác trừng mắt nhìn anh. Nào, cởi quần nằm sấp trên sofa đi, Mạc Ngôn tuyệt không để ý đến cậu. Không được, Lưu Tiểu Nguyên giống như mèo bị giẫm phải đuôi, soạt một tiếng đứng dậy ngồi hẳn lên bàn. Đôi mắt to trợn trắng lên, có gì vui chứ anh muốn giết người phải không, nếu anh dám có hành động ác liệt nào đối với em xem em có đá anh ra ngoài không? Sai, đoạn này không có dấu câu, chắc tại bé Nguyên tức quá nên nói không ngắt như vậy. GT, LT, con mèo nhỏ trong ngực bỗng nhiên bỏ chạy, Mạc Ngôn mất mát thở dài, cười khổ vươn tay ôm mèo nhỏ đang sợ hãi xuống. Để anh kiểm tra một chút, sau đó em cần lau rửa hạ sốt rồi bôi thuốc mỡ nữa. Nếu không hậu quả khôn lường. Kỳ thật việc này đáng ra nên làm khi em phát sốt lúc bị thương, nhưng anh thật sự lực bất tòng tâm, thực xin lỗi em, bảo bối. Góc chuyện audio.com. Mạc Ngôn ôm chặt cậu vào lòng, nghĩ tới việc mình không hề chuẩn bị gì, thậm chí ngay cả những dụng cụ tối thiểu để giúp cậu tắm rửa tiêu độc cũng không có, mặc cậu nhiễm trùng phát sốt, nhìn cậu chịu tội, lòng anh lại quặn đau. Tới ngăn tủ cạnh sofa lấy một hòm thuốc nhỏ. Lại đây, để anh kiểm tra xem. Lưu Tiểu Nguyên khẩn trương dựa vào sofa, nhìn anh mở hòm thuốc ra. Cả cơ thể càng căng cứng, không phải do lo lắng gì, mà thật sự rất đau, đau tới mức cậu không dám nghĩ lại. Thả lỏng, đừng sợ, sẽ không quá đau đâu. Giọng nói mềm nhẹ an ủi bên tai, bàn tay ấm áp xoa ấn trên mông, Lưu Tiểu Nguyên thả lỏng không ít. Thấy cơ thể cậu thả lỏng, Mạc Ngôn nhẹ nhàng tách chân cậu ra, thấy được nơi kia hơi hơi sưng đỏ. Quyết tâm bôi thuốc lên ngón tay đi vào, thân thể bên dưới run rẩy một chút. Đau không, nhịn một chút, tình huống tốt lên, Mạc Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Mạc Ngôn cẩn thận kiểm tra kỳ thật cũng không quá khó chịu, Lưu Tiểu Nguyên dần lấy lại tinh thần. Ngón tay anh rút ra, tiếp đó có một cái gì mềm mềm chen vào. Một luồng chất lỏng lạnh lẽo rót vào cơ thể, không đợi cậu có cảm giác không thoải mái liền lui ra ngoài. Sau đó lặp đi lặp lại vài lần, ngón tay ấm áp mang theo thuốc mỡ trắng mịn chui vào, dịu dàng chậm rãi mát xa. Thật thoải mái, Lưu Tiểu Nguyên gối lên cánh tay mình, nhắm mắt lại chuyên tâm hưởng thụ sự đụng chạm mềm nhẹ tê dại trong cơ thể. Nhóc này, như vậy mà đã thoải mái rồi sao? Mạc Ngôn nhìn cậu đang lim dim ngủ, xấu xa cọ cọ vài cái vào nơi cậu vô cùng mẫn cảm kia. À, Lưu Tiểu Nguyên sợ hãi kêu ngẩng đầu lên, anh làm gì? Ô, đừng chạm vào. À, cả người vặn vẹo hòng thoát khỏi bàn tay đáng giận kia. Phản kháng không chỉ không có hiệu quả, ngược lại càng ngày càng nhiều nụ hôn nóng rát rơi xuống vùng mông đang lộ ra ngoài không khí. Bám chặt tay vịn sofa, Lưu Tiểu Nguyên nhăn mi cắn răng, nức nở nuốt tiếng rên rỉ vào trong. Ngón tay tàn sát bừa bãi trong cơ thể mang đến khoái cảm khôn cùng, mãnh liệt như sóng xung kích khiến cậu không thể ngăn cản. Đột nhiên khẽ kêu một tiếng đầy áp lực, Lưu Tiểu Nguyên cúi đầu chôn chặt xuống khuỷu tay mình, chết cũng không chịu ngẩng lên. Mạc Ngôn vừa kinh ngạc vừa không dám tin, vươn tay sờ xuống phía dưới của cậu. À, anh dám sờ em sẽ giết chết anh. Lưu Tiểu Nguyên vô cùng xấu hổ giống lớn, mặt đỏ bừng bừng, nước mắt đong đầy. Mạc Ngôn cắn môi nhịn cười, xoa chút thuốc mỡ lên cái động nhỏ sáng bóng màu hồng nhạt, thấp giọng dỗ dành. Được rồi, anh không nhìn nữa, đứng lên đi tốt hơn rồi. Phí lời, đây sảng khoái như vậy đương nhiên là tốt rồi. Lưu Tiểu Nguyên thẹn quá hóa giận ngóc đầu lên. Anh đi ra ngoài, quay lại đã, lấy khăn cho em, Mạc Ngôn cuối cùng nhịn không được cười ha hả, không để ý Lưu Tiểu Nguyên tay đấm chân đá phản kháng cứ thế ôm cậu hôn cuồng nhiệt. Bảo bối, thật tốt quá, thật sự tốt quá, lúc Lưu Tiểu Nguyên đang còn thở hổn hển nghe thấy Mạc Ngôn thì thầm như thế. Tức muốn tát cho anh một cái tên chết dẫm này. Được lắm, mặt người ta đỏ bừng hết cả lên rồi đây. Sau khi ngủ trưa một giấc thoải mái, Lưu Tiểu Nguyên gặm táo nằm trong lòng Mạc Ngôn nghe thầy Mạc ôn tập lại bài vở. Cậu vừa nghe vừa trộm ngắm anh, đầu người này làm từ cái gì vậy? Không cần sách vở, không cần soạn bài, cứ một mạch giảng giải rất êm tai. Gocchuyenaudio.com, chỗ khó nhất chính là đưa ra nhận xét, hơn nữa không chỉ là môn dược lý học, các môn chuyên ngành khác anh cũng nắm rõ ràng như lòng bàn tay. Lưu Tiểu Nguyên lập tức quyết định từ ngày mai trở đi giờ tự học cậu sẽ tới nơi này. Mũi và mắt người này thật đẹp, thẳng đến lạ lùng, hơn nữa đôi môi mỏng khiến anh trông có chút giống người Tây Á, nhưng thích nhất vẫn là má lúm đồng tiền của anh, rất to, khi cười rộ lên đảm bảo ngọt chết người. Ôi, Lưu Tiểu Nguyên rụt cổ lại để bảo vệ lỗ tai bị cắn, đối với ánh mắt trách cứ kia bèn ủy khuất kháng nghị. Em có nghe mà, cho dù bỗng nhiên xuất thần cũng đừng cắn em như thế chứ. Cắn người là độc quyền của em đấy. Anh không sợ em tố cáo anh xâm phạm bản quyền hử? Phòng tự học chật cứng người, Thiên Viễn chăm chú đọc sách nhưng một luồng áp lực vô hình bên người y vẫn cảm nhận được. Không cần ngẩng đầu cũng biết là hắn tới. Chu Kiến phụng phịu vỗ vỗ nam sinh ngồi cạnh Thiên Viễn, ngón tay phải chỉ phía sau. Nam sinh không nói nửa lời, thu dọn đồ đạc ngoan ngoãn rời đi. Sắc mặt lão đại hôm nay rất tệ, chỉ có kẻ đầu đất mới nói chữ không với hắn. Chu Kiến dàn mông ngồi xuống, Thiên Viễn không nhìn hắn, thản nhiên đọc sách tiếp. Nửa ngày, Chu Kiến thấp giọng nói chuyện, cuộc thi lần này mà hỏng, tôi sẽ tìm một người tính sổ. Thiên Viễn cúi đầu, nụ cười chậm rãi xuất hiện bên khóe miệng run run. 3 ngày không để ý đến hắn, nghẹn sắp điên rồi. Cậu còn cười được, Chu Kiến hung dữ cắn răng, Thiên Viễn quay mặt ra chỗ khác cười càng vui vẻ hơn. Ai cũng không nói chuyện, Chu Kiến bỗng nhiên lôi một tờ giấy đặt trên laptop, viết mấy chữ đưa cho Thiên Viễn. Thiên Viễn liếc mắt nhìn một cái, trên giấy viết nghỉ đông định làm gì chưa? Thiên Viễn tiện tay viết bên dưới mấy chữ, về nhà. Chu Kiến lại viết một hàng, đến nhà tôi chơi vài ngày được không? Đưa qua cho Thiên Viễn, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên sự chờ mong. Thiên Viễn có chút hoảng hốt, vo tròn tờ giấy trong tay, rốt cuộc gật gật đầu. Chu Kiến cao hứng cười toét miệng, tự do rồi, được nghỉ rồi, học trò có một việc vui vẻ nhất chính là ngày nào đó có thể không cần để ý điều gì mà hô thật to những lời này. Cuộc thi buổi sáng vừa chấm dứt, giữa trưa đã có người gấp gáp trở về nhà. Trần Mặc đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, chờ xe của chị ba tới đón. Một lát có cuộc gọi tới. Tiểu Mặc, Tiểu Nguyên đâu? Trần Mặc trợn trắng mắt, em chỉ biết chị mà tới, việc đầu tiên làm chính là tìm em trai bảo bối của mình. Không biết, em có biết cậu ta chạy tới nơi nào đâu? Chị ba đang ở đâu? Chị đang ở phòng của Tiểu Nguyên, em mau qua đây đi. Trần Mặc thở phì phì mang theo hành lý chạy tới phòng ký túc xá 315. Chị ba xinh đẹp như tiên nữ đang hoang mang vuốt ve chăn lông vịt của Lưu Tiểu Nguyên. Thấy Trần Mặc tới liền hỏi, Tiểu Mặc, ai mua chăn cho Tiểu Nguyên vậy? Không phải khi các chị không có việc gì làm thường mua đồ linh tinh cho cậu ta sao? Sao lại hỏi em chứ? Trần Mặc tức giận nói. Em biết đâu được, các cậu biết không? Quay đầu nhìn Chu Kiến và Thiên Viễn. Chu Kiến đã sớm bị Thiên Viễn cảnh cáo không được nói lung tung, lúc này cũng chỉ nhìn Thiên Viễn. Thiên Viễn lắc đầu, không biết, cậu ấy không nói. Lưu Tiểu Nguyên, tôi không còn cách nào khác, phải nói dối như vậy, tự cậu cầu phúc đi. Tiểu Phác đang thu dọn quần áo ngây ngô nói một câu. Không phải do người nhà chị mua sao? Gocchuyenaudio.com. Em còn nói Tiểu Nguyên người ta có người yêu thương nữa chứ? Chị ba chớp chớp ánh mắt xinh đẹp, không nói gì nữa. Đợi nửa ngày Lưu Tiểu Nguyên vẫn chưa về, chị ba cau mày. Đứa nhỏ này, điện thoại gọi cũng không bắt, chạy đi đâu chơi rồi không biết. Hai người ôm thật chặt, hôn cuống quýt. Lưu Tiểu Nguyên cả người trần trụi được bọc thảm ngồi trên đùi Mạc Môn, hai chân cuốn lấy thắt lưng anh, cắn môi đón nhận đôi môi cực nóng. Giơ cổ lên cao, miệng hé ra thở phì phò, Lưu Tiểu Nguyên biết anh sợ lưu lại những dấu vết không che giấu được, nhưng cứ gặm cắn nhẹ nhàng như thế này không khác tra tấn là bao. Lắc lắc người, tay luồn vào tóc anh, đột nhiên, đầu nhũ bị hút lấy, cắn hút mạnh mẽ, răng nanh cắn đầu nhũ muốn đứt ra. Đau, anh nhẹ một chút, ôm chặt đầu anh, hướng ngực mình vào miệng anh, giọng nói run rẩy. Đừng cắn em, đáng ghét, vì sao anh chỉ đùa một bên? Vặn vẹo cơ thể vài lần không có hiệu quả, Lưu Tiểu Nguyên quyết định hướng đầu nhũ bên kia tới môi anh. Mạc Ngôn rốt cuộc cười buông nụ hoa nhỏ đã được yêu thương đủ ra, ngậm lấy bên kia. Sau khi xoa nắn rồi hút vài lần, anh rời về phía đôi môi mong chờ đã lâu. Mạc Ngôn vuốt ve bờ mông tròn nhỏ của cậu, nơi nào đó đã trở nên mềm mại ướt át, động nhỏ vội vàng khép khép mở mở. Đặt thứ cứng rắn nóng rực của mình vào nơi đó, Mạc Ngôn hồn hển áp vào tai cậu nói. Bảo bối, anh muốn đi vào. Rối rít gật đầu, Lưu Tiểu Nguyên đã không còn tinh lực suy xét gì nữa. Mau, nhanh lên, không cần tra tấn em nữa. A, đau, ngón tay bấu chặt bờ vai anh, vẻ mặt thống khổ của Lưu Tiểu Nguyên khiến Mạc Môn lập tức dừng lại, chuyên tâm âu yếm vật nhỏ đã nhuyễn xuống của cậu, hôn mỗi tấc da tấc thịt mãi đến khi tiểu bảo bối hừ nhẹ ra tiếng mới thôi. Mạc Môn đỡ thắt lưng cậu từng chút một tiếp tục. Cố chịu đau dần dần biến thành hưởng thụ, mỗi một chút biến hóa trong tiếng rên rỉ của bảo bối đều bị Mạc Môn nắm chắc điều chỉnh tần suất động tác của mình kịp lúc. Nhìn mèo nhỏ bảo bối ôm chặt chính mình hừ hừ kêu như chưa đủ, Mạc Môn đột nhiên ôm cậu đứng dậy. Lưu Tiểu Nguyên thét một tiếng kinh hãi, tứ chi quấn chặt lấy người anh. Lập tức dưới thân bị va chạm hung hãn, mỗi lần đều đánh tới điểm chí mạng. Môn, a, không cần, Môn, cách trương.